Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 416, một hồi sinh hai hồi thục. Không có chảo tử Trương Ngư, đó chính là một đống đợi làm thịt thịt, bị Nhâm Nhất chém đứt chân bát chảo. Bây giờ chính là như vậy một cái trạng thái, to lớn thân thể giống như xì hơi bì phiệt tử, rất nhanh thì khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Chỉ bất quá, nó trải qua xúc thủ quái một kiếp, bị tìm trở về lúc, mặc dù không như lúc trước trắng nõn nà dáng vẻ, biến thành xám trắng trắng xám, nhưng là lúc này dáng vẻ, trực tiếp biến thành khiếp người màu đen. Huynh đệ, người sủng vật này không phải là tắc kè hoa chứ? Một ngày ba cái sắc, trở nên thật nhanh. Tam Thạch đứng ở trước người bát chảo, hắn cũng không có trực tiếp động thủ đi sờ, nên có cẩn thận, cái này lão bài tu sĩ có thể sẽ không quên. Chỉ bất quá, hắn bỏ quên một chút, bát chảo ngoại trừ đứt rời xúc tu sẽ bình phun chất lỏng màu đen. Miệng này cũng tương tự có thể, một đạo màu đen tương dịch, hưu một chút, xông thẳng Tam Thạch mặt đi. Không thiên vị, vừa vặn hô dính ở trên mũi. Uống, thứ quỷ gì, không biết luôn là làm người ta sợ hãi. Tam Thạch tâm hoảng hoảng muốn lau sạch, không biết sao đồ chơi này căn bản không có thể sờ. Sờ một cái liền dính vào. A a a, vật này có độc, trong tay ta, đại ca, đây là, đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi. Nhâm Nhất tiến lên muốn giúp hắn nói dóc một chút, lại nghe Tam Thạch một bên tránh né một bên gào khóc kêu to. Ngươi đừng chuẩn bị, cẩn thận đem ngươi cũng hồ dính bên trên. Vật quỷ này, niềm tính mạnh, thật là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ bất quá ngắn ngủi nửa giờ công phu, hiện trường thì có ba người trúng chiêu. Nhâm Nhất đã thử dùng nước trôi giặt rửa, vô dụng, dùng mộc chi đi quắt chất lỏng màu đen, mộc chi cũng sẽ bị dính lên. Thay cái khác tài liệu, từng cái đi thử, cũng không được. Tới phía sau, chỉ thấy bị làm thí nghiệm phẩm tiểu khả ái, chẳng những không có được cứu, trên người còn cắm đủ loại tài liệu làm đau thương kiếm kích. Từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng là cá nhân hình nhím. Như thế như vậy làm việc đến trời sáng, làm sáng sớm một luồng ánh mặt trời rơi đỉnh núi lúc. Thí nghiệm một buổi tối Nhâm Nhất, không thể không tuyên bố buông tha. Ta thật tận lực, ai, tiểu khả ái, ngươi sẽ không trách ca ca vô năng chứ? Ai biết thế gian này còn có loại vật chất này tồn tại đây? Quả nhiên là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Bát chảo nhưng là cùng bọn họ sớm chiều sống chung tiểu đồng bọn. Cũng nhưng vào lúc này, mọi người cũng không dám nữa dùng hết nhãn quang đi xem nó. Mặc dù bây giờ nó chính là một không có móng vuốt phế vật. Ai biết như vậy phế vật còn có thể lớn như vậy năng lượng. Nhâm Nhất là thực sự thật xin lỗi. Hắn cũng không giúp được gì. Lại nghe tiểu khả ái kinh hô thành tiếng. Đại ca, ta cảm giác cái thân thể này buông lỏng rất nhiều a. Nói chuyện công phu, tiểu khả ái một cái chân đã có thể nhúc nhích, tiếp lấy trên người màu đen hồ dính chất lỏng, giống như là băng tiết một dạng từ từ hòa tan, nhỏ xuống được đầy đất đều là. Không riêng gì hắn, ngay cả Vạn Oánh cùng với Tam Thạch cũng là như thế. Ba người sống sót sau tai nạn nhìn với nhau, cảm giác may mắn không thôi. Tam Thạch thở dài nói, ai, cũng còn khá, cũng còn khá. Đồ chơi này lại còn có hiệu quả thực tế tính. Nếu không đời này đều như vậy, đạo gia còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Đúng vậy, đại gia, chân của ta cũng đứng đã tê dần. Bây giờ rốt cuộc tự do. Ô ô ô, tiểu khả ái nước mắt bát xoa vuốt chân mình. Trong ba người, chỉ có Vạn Oánh không nói một lời. Kia là không phải nàng lá gan bao lớn, mà là còn ở vào có chút mộng vòng trạng thái. Nàng qua rất lâu, mới hoảng hốt nhớ lại. Chính mình trước bị bát chảo bát, thiếu chút nữa ăn một miếng. Sau đó nhân liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh nữa đến, đã trời sáng, hết thảy đều khôi phục an bình dáng vẻ. Rất có loại thế sự khó liệu, thương hải tang điền ảo giác. Bên này, bát chảo co quắp trên mặt đất, ánh mặt trời chiếu, cởi ra nó một thân đen, khiến nó trả lại như cũ trước da thịt màu sắc. chỉ là trở nên càng tái nhợt phát màu xám. Xa xa nhìn qua, không nhúc nhích, giống như vật chết. Thái tử Bát Cầu lại cũng không đoái hoài tới cái gì. Một cái bật đát từ Nhâm Nhất trên lưng nhảy xuống. Một đường ném ném đụng đụng, ngã sưng mặt sưng mũi. Đem bát chảo tám cái móng vuốt cũng thu thập lại. Đáng thương tiểu bát, bao nhiêu nguyệt không tới. Chân này liền chặt đứt nhiều lần. Ngươi sao như vậy số khổ đây? Thái tử Bát Cầu cẩn thận từng ly từng tí bưng nó. Trong mắt tràn đầy đều là thương tiếc. Bát chảo mở một đôi đậu mắt, bình tĩnh nhìn hắn rất lâu. Tựa hồ có cái gì muốn cùng Bát Cầu nói. Sau một hồi lâu, lại mí mắt chớp xuống. Một bộ đờ đẫn đần độn dáng vẻ. Khụ, đại ca, vá lại cũng giống như vậy. Chính là sẽ bị chút đau khổ da thịt. Tóm lại còn sống, muốn lái điểm. Nhâm Nhất quen việc dễ làm móc ra kim chỉ. Bắt đầu đối bát chảo đứt rời xúc tu vá kín lại. Quả nhiên là trước lạ sau quen. 3-4 lần hồi nhắm đến con mắt cũng có thể làm. Này 8 cái chân, còn chưa qua may 2 cái lúc tốn sức. Mọi người tại chỗ bên trong, cũng liền tịch mặc là tốt số nhất. Ước chừng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Không chút nào bị đêm qua ảnh hưởng. Nàng thần thanh khí sảng bò dậy. Nghênh đón nàng dĩ nhiên chính là vạn oánh nói năng chua ngoa. Cái này chịu rồi một đêm kinh sợ nữ nhân. Đem thật sự có tâm tình bất mãn chuyển giá đến trên người nàng. Hừ, có người đời này nhất định là chưa yêu đầu thai. Có thể ngủ như vậy. Dứt khoát ngủ hắn cái thiên trường địa cửu khác đã tỉnh. Tịch mặc nguyên vốn có chút chột dạ. Bị như vậy một kích. Cũng không cam chịu yếu thế hồi tới. Có người chính là con mắt có bệnh. Không nhìn được người khác tốt. Có bản lãnh. Người cũng đi ngủ à. Người nào cản trở ở ngươi. Ai còn là không phải tự cường háo thắng. Dựa vào cái gì nàng liền muốn một mực nhẫn nhịn. Trải qua như vậy bực bội. Cô nãi nãi không đành lòng rồi. Tịch mặc tâm lý lên cơn giận dữ. Mới không quản lý mình đã từng có phải hay không là bại tướng dưới tay người khác. Nàng chỉ muốn khoái ý ân cứu. Tính tình như vậy từ lúc ra hải hậu. Vẫn bị đè nén đến. Lúc này hoàn toàn bộc phát ra. Cái này từ trước Thái Nhất Tông trong cửa không ai bì nổi vũ kỹ thiên tài. Rốt cuộc khôi phục nàng vốn có phong thái. Ngươi, lại dám nói với ta như vậy lời nói. Phản ngươi, ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Vạn oánh giận đến cả người phát run. Sắc mặt cùng với khó coi. Trong này nhân, liền lão nàng không dám đắc tội. Tiểu bắt nạt cũng không thành tựu cảm. Liền tịch mặc cùng nàng coi như ngang sức ngang tài. Nàng còn có thể đè đối phương một nước. Cũng không có việc gì. Liền yêu bắt nàng thiêu thứ. Bây giờ, đối phương đột nhiên không mua nàng chướng. Để cho nàng có chút không xuống đài được. Đã như vậy, dứt khoát không nể mặt mũi đi. Nàng không đối phó được bát chảo. Đối phó cái tịch mặc còn là không phải một đĩa đồ ăn. Cổ tay một phen, một nhóm phù bảo thoáng hiện. Đáng tiếc, nàng cho là dễ khi dễ nhân vật. Này thời điểm không thấy được là có thể khi dễ. Bởi vì một đôi có lực bàn tay vững vàng siết chặt lấy. Giữ lấy nàng thú dược. Để cho nàng không thể động đậy. Nếu vạn cô nương tinh thần tốt như vậy. Phải đi nhặt điểm bó củi đi. Tất cả mọi người đói. Nhìn cọng lông lộ ra này trương thương lão nhi lại nghiêm túc mặt. Vạn oánh lửa giận trong nháy mắt liền giải tán. Nàng cách của bọn hắn cảnh giới kém một mảng lớn. Đối phương coi như không cần phù bảo, cũng có thể tùy tiện chém chết nàng. Hận hận quả rồi tịch mặc liếc mắt, nàng hất một cái ống tay áo chắp tay rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.